Chương 4754 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp giẫm chết. Người đăng, Quách Tĩnh Sưu nói thì chậm, kia là nhanh, thần minh ba người ăn nhịp với nhau. Thần Tây cùng. Thường Cao Điệu hai người đồng thời xuất thủ, công hướng Huyền Hộ. Huyền Hộ lúc này sát tâm đã sinh, chỉ giết một người, trong lòng tự nhiên sát. Ý không cần. Nàng đợi chính là Long Phi mở miệng, mà liền tại đối phương xuất. Thủ nháy mắt. Long Phi thanh âm đồng thời cũng xuất hiện tại tai của nàng bên cạnh. Giết đi. Long Phi thanh âm đạm mạc vô cùng, như là đã biết, giết đối phương, có thể cướp đoạt khí vận, Long Phi tự nhiên sẽ không lưu thủ. Mà lại, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, nếu là không nghĩ cướp đoạt Thanh Khâu, tự nhiên cũng sẽ không tao ngộ Long Phi. Đạt được Long Phi truyền âm, Huyền Hộ trường kiếm trong tay một lập, kiếm chỉ hư không. Trong một chớp mắt Phật Đà lại xuất hiện, Phật Liên huyền không, như là từ không sinh có, nhưng mênh mông sát ý cùng thiền ý, nhưng như cũ cho thấy, một kiếm này vô cùng kinh khủng. Võ thần chi lực, y một quyền tuyệt trần. Thần Tây cùng Thường Cao Điệu hai người đồng thời xuất thủ, Thái Ất Kim Tiên. Khí thế phát ra đến cực hạn. Lúc này, là bọn hắn cơ hội duy nhất, chỉ cần kiềm chế lại Huyền Hộ. Cho thần minh thật đi thời gian bắt giữ Long Phi, bọn hắn liền có đường sống, chí ít, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, đây chính là một cái hoàn mỹ kết. Cục. Muốn hơn người nữ nhân, bất quá cũng không thể nào là công tử và thượng võ. Môn chủ đối thủ, y. Còn có tông chủ đây là chuẩn bị trực đảo Hoàng Long, chỉ cần bắt. Giữ kia tiểu tử, hết thảy đều trở về quỹ đạo, Thanh Khâu hay là chúng ta. Ha ha ha, không chỉ là Thanh Khâu, còn có mấy cái này nữ nhân, nhìn xem liền. Phải kình. Thượng Võ Môn cùng Tuyệt Trần Tông người đều là một mặt hưng phấn, nhưng đối với những lời này, Long Phi trực tiếp hoàn toàn lướt qua. Vô tri xem. Như cá tính, nói chính là những người này. Thực lực tuyệt đối trước mặt, hết. Thảy dãy dụa đều là đột nhiên. Tiểu tử, đã ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy ngươi liền đi chết đi. Chính. Lúc này, thần minh cũng hét lớn một tiếng, trong tay lực lượng vô hạn bắn ra. Trực tiếp đi ngang qua hư không, trong một chớp mắt liền đến Long Phi. Trước mặt mà Long Phi, lại không phản ứng chút nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn công tới thần. Minh, khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt lạnh miệt, tính toán của đối phương căn bản không thể gạt được Long Phi con mắt. Chỉ là. Đáng tiếc, đối phương đây là tại tìm đường chết, nhưng thần minh, nhìn thấy Long Phi trực tiếp ngạc nhiên. Thờ ơ, nhưng trong lòng thì vui mừng, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Quả nhiên, người này chính là ỷ vào nữ nhân này, hiện tại nữ nhân này bị kìm chế, chính hắn chẳng phải là cái gì. Thần minh trong lòng vui mừng, tốc độ bỗng nhiên ở giữa tăng lên, thoáng qua ở giữa, liền đi tới Long Phi trước mặt, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Long Phi động thủ, trực tiếp nhô ra một tay. Không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp xuyên thấu thần minh tất cả thủ. Đoạn công kích, đi thẳng tới thần minh trước mặt ba, một tiếng vang giòn rung khắp giữa thiên địa, thần minh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, trên mặt thình. Lình lưu lại một cái chưởng ấn. Tông chủ bị đánh, y. Thao, sai, 10 phần sai, tiểu tử này cũng là thâm tàng bất lậu. Không tốt, tông chủ nguy hiểm. Một màn này xuất hiện, không người không sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, vốn nên đã ngã xuống Long Phi bình yên vô sự, ngược lại để bọn hắn vô cùng kích động tông. Chủ, lại bị người một bàn tay đánh bay, loại kết quả này, đối bọn hắn mà nói là một loại phá vỡ, càng là một loại khủng hoảng, mà xuống một khắc, cũng đúng như bọn hắn suy nghĩ như thế, Long Phi thân ảnh. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, căn bản không cho thần minh kịp phản ứng. Cơ hội, một cước hắn ra. Trực tiếp đem thần minh cho nghiền ép trên mặt đất. Ngươi nghĩ bắt ta? Long Phi hỏi ngược một câu. Không, không có khả năng, trên người của ngươi không có chút nào khí tức ba. Động, vì sao có thế có loại lực lượng này, chẳng lẽ trên người của ngươi cũng có vô thượng pháp bảo? Thần minh khó có thể tin, nổi giận vô cùng, gào thét bên trong, tràn ngập sự. Không cam lòng cùng nhục nhã cảm giác. Tốt xấu hắn cũng là một đời tiên môn. Chi chủ, bây giờ vạn chúng nhìn trừng trừng hạ bị Long Phi chà đạp, làm sao có thể thừa nhận được. Không phải là không được, mà là ngươi vô tri. Long Phi lười nhác giải thích, hiện tại hắn tu vi đã toàn diện giải phong, siêu cấp đại viên mãn lực lượng. Kinh khủng, trực tiếp bao trùm tại đại la phía trên, chính là chuẩn thánh. Cũng không dám nói có thể cảm giác được Long Phi tu vi. Hắn chỉ là một cái thái ất kim tiên, cũng dám ngấp nghé Long Phi, đem chủ ý đánh vào Long Phi. Trên thân, chỉ có thể nói mình muốn chết. Nói xong, Long Phi không chần chờ chút nào, hơi nhún chân, đột nhiên đạp mạnh. Bành, thần minh đầu lâu trực tiếp bị Long Phi một cước sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Sau đó, liền nhìn thấy từng đạo vô hình khí vận chi lực từ trên thân mãnh liệt mà ra, thoáng qua ở giữa liền trôi nổi thiên địa, muốn quay về tự nhiên. Bất quá, tại Long Phi trước mặt, Long Phi làm sao có thể bỏ qua, liền xem như hai cái tông môn khí vận chi lực không mạnh, nhưng đối với hiện tại Long Phi đến nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Cho nên căn bản không có khả năng nhìn xem cái này khí vận chi lực quay về thiên địa. Đồ vật đến tay còn muốn chạy, không tồn tại. Đan điền chi lực, nuốt. Long Phi điều động đan điền, bởi vì hiện tại trong đan điền, thực sự là quá phức tạp đi, liền xem như thân thể của mình, Long Phi cũng vô pháp chưởng khống, chẳng qua lần trước thôn phệ vĩnh sinh chi quan lực lượng về sau, Long Phi liền đã có thể vận dụng, mặc dù có hạn, nhưng bây giờ đem cái này tuyệt trần tông tông môn khí vận thôn phệ, đã dư xài hô, Long Phi thôn tính biển hút, chỉ là chớp mắt thời gian, kia xoay quanh ở trong hư không khí vận chi lực, liền trực tiếp bị Long Phi thôn phệ. Bất quá lần này, Long Phi nhưng không có để đan điền cho hấp thu luyện hóa, mà lại, đan điền cũng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú, chỉ là đem này khí tức cho bảo tồn tại trong đan điền. Đối với kết quả này, Long Phi cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá chuyện ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, đã hệ thống muội tử để cho mình lực lượng này giữ lại, vậy liền tuyệt không bỏ qua, liền xem như đan điền không có hứng thú, Long Phi cũng nhất định phải lưu lại. Mà cùng lúc đó, huyền hộ chiến đấu cũng tiến vào giai đoạn sau cùng, bản thân huyền hộ liền cực mạnh, bây giờ quay về tiên giới, lực lượng của nàng mới lấy toàn bộ thi triển, lại thêm trong tay một thanh ẩn chứa nhiều loại pháp tắc lực lượng trường kiếm, quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi, liền xem như lấy một chọi hai, cũng là hoàn toàn nghiền ép tư thái. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Cùng là thái ất, coi như pháp bảo của ngươi lợi hại, cũng không có khả năng đánh chúng ta không hề có lực hoàn thủ. Đây không có khả năng. Thường cao điệu thất hồn lạc phách, con ngươi đều mở ra, kết quả này, hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Nhất là không thể để cho hắn tiếp nhận chính là, ngay cả thần minh đều bại, mà lại là trực tiếp bị một cước dẫm chết. Cái này cũng liền chứng minh, bọn hắn trước đó tất cả kế hoạch, đều là si tâm vọng tưởng, hiện tại đừng nói là báo thù, liền xem như tính mạng của bọn hắn cũng bị mất bảo hộ. Mà thần Tây, càng là kinh ngạc vô cùng, nhưng lại so thường cao điệu càng có thế minh bạch hiện tại hình thức, mà lại cũng càng vì tàn nhẫn. Đối với cái chết của phụ thân, chẳng quan tâm, xoay người rời đi, thậm chí trước khi đi, vẫn không quên đem thường cao điệu hướng phía trước đẩy một cái, vì chính mình tranh thủ thời gian. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Thường cao điệu nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt khó xử vô cùng. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, thường môn chủ, ta còn trẻ, yên tâm, tương lai ta sẽ cho các ngươi báo thù. Thần Tây lạnh lùng nói một tiếng, không hề cố kỵ, quay người hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn. Báo thù, ngươi không có cơ hội. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, ngữ khí sâm nhiên nói.